Sự báo thù của chàng rể cực phẩm, chương 173, C-173, thật khiến mọi người thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà họ Trương ngơ ngác nhìn nhau, cả nhà Trương Lập này đúng thật là đã dốc sạch vốn liếng để chuẩn bị quà biếu cho ông cụ, người làm bố thì dập đầu 1000 cái, còn đứa con trai lại bị tai nạn giao thông. Ông cụ Trương nghe vậy thì kinh hãi không thôi, Trương Thiên Lỗi đưa cháu mà ông ta yêu quý nhất lại đứng mũi chịu sào. Vừa nghe thấy thế ông ta thình lình đứng bật dậy, ân cần hỏi, Tiểu Lỗi sao rồi? À ha ha, không đáng ngại, vết thương của thằng bé cũng không nặng lắm, lát nữa thằng bé sẽ đến chúc thọ bố. Trương Lập cười nói, ông cụ Trương đanh mặt, thật hồ đồ, đã bị tai nạn mà còn chúc thọ cái gì nữa, mau dẫn bố đi thăm thằng bé. Nghe thấy lời của ông cụ Trương, đám con cháu trong nhà đều ghen ghét, bọn họ cũng là cháu trai cháu gái ruột của ông cụ. Thế mà địa vị của bọn họ lại thua kém Trương Thiên Lỗi nhiều thế. Ở nhà họ John này, Trương Thiên Lỗi giống hệt Hàn Đông Vũ của nhà họ Hàn vậy, đều được bồi dưỡng làm người thừa kế. Trên mặt Trương Lập cũng lộ rõ vẻ đắc ý và tự hào. Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói yếu ớt truyền đến. Ông nội, hôm nay là lễ mừng thọ của ông, cháu phải đến đây chúc thọ cho ông mới đúng chứ. Mọi người đổ dồn mắt về phía tiếng nói. Chỉ thấy ở ngay cửa có hai người đàn ông cường tráng đang đẩy một chiếc xe lăn, và người ngồi trên xe chính là Trương Thiên Lỗi. Cả người anh ta quấn kín băng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nào còn dáng vẻ oai phong lãm liệt, chỉ tay năm ngón của trước kia nữa. Vừa vào cửa, Trương Trần đã chú ý đến Trương Thiên Lỗi, mà dường như Trương Thiên Lỗi cũng có cảm giác, bèn liếc mắt nhìn sang, trong đôi mắt kia lập tức bùng lên lửa giận ngút trời, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Cơn giận này đã bị anh ta ép xuống. Hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái rồi thôi. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Những người có mặt không ai hay biết hai người họ chợt lộ ra nụ cười lạnh lùng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Tiểu Lỗi, cháu sao rồi? Ông cụ Trương lập tức bước tới. Thương yêu hỏi han, trên gương mặt già nua đầy vẻ đau lòng. Có thể thấy được trong lòng ông ta thật sự rất quan tâm đến đứa cháu này. Ông nội, cháu không sao đâu ạ. Trương Thiên Lỗi thu ánh mắt về, miễn cưỡng mỉm cười, ngoại trừ Trương Trần và trợ lý của hắn thì không ai hiểu rõ vết thương trên người anh ta hơn, xương cốt tay chân đều bị vỡ nát. Ông nội, cháu biết ngoài lá trà thì ông còn thích sưu tầm cả đồ cổ, bên trong đó ghi lại dấu vết năm tháng và lịch sử vĩ đại, bác cả đã chuẩn bị lá trà cho ông rồi, vậy cháu liền dùng một chiếc bình lựu ảnh làm quà tặng, chúc ông sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Nói xong. Vệ sĩ sau lưng Trương Thiên Lỗi lập tức lấy một chiếc hộp rồi mở ra, chỉ thoáng nhìn bề ngoài, có thể thấy bình lựu ảnh trong tay Phương Thiên Bàng gần như giống nó y như đúc. Không vội, không vội, vết thương của cháu quan trọng hơn, người đâu, mau đưa Tiểu Lỗi trở về dưỡng thương. Ông cụ Trương nói, Trương Lập cũng khoát tay, hai người các cậu đưa Tiểu Lỗi về đi, để lại quà tặng ở đây là được. Vâng, hai vệ sĩ gật đầu, đặt chiếc hộp ở một bên. Sau đó đẩy Phương Thiên Lỗi rời đi. Bố, đây chính là tấm lòng của Tiểu Lỗi, bố nhất định phải nhận lấy nhé. Trương Lập cầm chiếc bình lựu ảnh ở trong hộp, bày ở trước mặt ông cụ Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ Trương Lập cũng phụ họa một câu, lại mấy lần nhắc đến chuyện con trai mình đã vất vả cỡ nào. Ông cụ Trương cười đến là vui vẻ. Tốt, tốt, bố sẽ nhận nói. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người của nhà họ Trương. Vẻ mặt mỗi người không giống nhau, nhưng có thể khẳng định, tâm trạng của bọn họ đều không tốt, chỉ là không lộ rõ ra trước mặt ông cụ Trương mà thôi. Tại nhà họ Trương, gia đình Trương Lập vốn lớn mạnh hơn cả, bố con bọn họ rất được ông cụ yêu thích, mà trong tiệc mừng thọ này, hai bố con họ lại làm đến thế kia, lần này địa vị của họ đúng là đã vững nay lại càng chắc hơn. Ông cụ Trương cứ cười mãi, người của nhà họ Trương bên dưới cũng phụ họa theo. Thỉnh thoảng khen ngợi một câu, hoàn toàn gạt phăng Phương Thiên Bàng sang một bên. Phương Thiên Bàng đứng ở nơi đó, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, nhất thời lúng túng không biết phải làm thế nào. Khuôn mặt Trương Quốc Hồng đỏ bừng, nhưng lần này cũng không ngượng ngùng như lần trước, bởi vì bây giờ bà ta cũng có chút tự tin, bởi vì Hàn Đông Vũ thật sự thích con gái bà ta, ông ngoại, bố cháu cũng có quà muốn tặng ông. Trương Trần ở bên cạnh khẽ nhắc nhở. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ là một món đồ giả, vậy mà mấy người cũng không biết ngại cứ liên tục nhắc mãi, coi đây là đâu chứ. Trương Lập hừ lạnh, nhìn Trương Trần, nói với giọng không vui. Cất đồ của cậu đi, đừng tự bẽ mặt ở chỗ này nữa. Trương Thông cũng khế nhướng mày, nhưng giọng điệu của ông ta lại nhẹ nhàng hơn chút, chỉ thản nhiên nói. Quốc Hồng, Bảo Thiên Bàng cất đồ. Những người khác đồng loạt cười ồ lên, khiến cho mặt mo của Phương Thiên Bàng đỏ bừng, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Người bình thường căn bản không thể nhìn ra được một món đồ là thật hay giả, nhưng chiếc bình lựu ảnh này chỉ có 3 chiếc, 2 chiếc đã từng được ghi chép là bị hỏng rồi, mà bây giờ xuất hiện 2 chiếc bình lựu ảnh giống nhau, cái nào thật cái nào giả, chỉ e tất cả mọi người đều cho rằng chiếc bình của Trương Lập mới là thật. Ngay cả Phương Thiên Bàng cũng cho là vậy, chiếc bình hoa này là Trương Trần đưa ông ta, Trương Trần lấy tiền đâu ra mua được món đồ quý trọng như thế. Mà thoạt nhìn có thể thấy gia đình Trương Lập lấy được một chiếc bình lựu ảnh cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Ha ha, giá trị chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là tấm lòng trong đó. Lúc vừa đến cô đã làm khó dễ người gác cổng. Bảo người gác cổng không thừa nhận anh ta là người của nhà họ Trương. Vì thế cũng đã để mọi người được chứng kiến trò hề. Bây giờ lại diễn một màn kịch thế này. Quả thật khiến mọi người thất vọng đấy. Cách Trương.